Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, nhưng cô thật không muốn trở về những ngày như vậy. Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì thành danh, cái gì cũng chịu làm. Người như thế, cho dù nổi tiếng, trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta, bán ra thịt thân thể để giành ánh mắt người, thực ghê tởm. Hảo Hảo, chị tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm ra chuyện phong ba màu hồng phấn này. Trong đầu cảnh Hảo Hảo trong nháy mắt liền hiện ra những chuyện nhảm lời đồn đãi này, nếu ngày hôm sau thật sự bị Lương Thần tuôn ra ảnh chụp kia là cô, vậy cô. Cảnh Hảo Hảo nhịn không được cắn chặt môi dưới, đáy lòng hiện lên một tầng tuyệt vọng. Cô cắn đặc biệt dùng sức thẳng đến trong miệng nếm được hương vị máu tanh cô cũng chưa có chút ý tứ nhả ra. Cảnh Hào Hào một đêm mộng mị, trong mộng đều là đoạn ngắn trong trí nhớ, ba mẹ mang cô đi khu vui chơi chơi đùa, cô vụng trộm đi đến hái quả trên cây ăn quả trong sân, cô gặp được Thẩm Lương Niên, cô đứng ở đầu phố trấn nhỏ chờ Thẩm Lương Niên trở về. Tất cả giấc mộng của cô, đều quay chung quanh trấn nhỏ kia, cô ở trong mộng, trong đầu vẫn đều đang nhắc nhở chính mình, trăm ngàn lần đừng mơ thấy thành phố Giang Sơn. Cuối cùng, cảnh Hào Hào là sau khi biết được cha mẹ mình bị lũ lụt cuốn trôi, liền khóc tỉnh lại. Lúc ấy cô đã tìm được cha mẹ của mình ở trong đống thi thể bị ngâm trướng phình, tay hai người bọn họ, nắm gắt gao cùng một chỗ, chia cũng chia không ra, cô vươn tay nhỏ bé của mình, muốn đi nắm chặt bọn họ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có nắm lại tay nhỏ bé của cô. Lúc cô còn nhỏ, không ít lần thầm oán cha mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô, dùng sức nắm cha mẹ như vậy, sao hai người bọn họ có thể tay trong tay cùng nhau đi như vậy, thế cô phải làm sao bây giờ? Chẳng may tương lai có người khi dễ cô phải làm sao bây giờ? Hiện tại thật sự có người khi dễ cô, nhưng cô muốn tìm một người có thể dựa vào cũng không có. Cảnh Hào Hào sững sờ mở to mắt khóc có chút sưng đỏ, nhìn bầu trời vừa sáng lên ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim có vô số bi thương đang quay cuồng. Trong mộng chỉ còn lại có một người cô, tỉnh lại vẫn là một mình cô, phải đối mặt với chuyện này cũng chỉ có một mình cô. Sắc mặt cảnh Hào Hào trắng bệch nuốt nước miếng, lấy di động từ một bên qua, nhìn thấy lúc này đã là 4 giờ rạng sáng. Người đàn ông kia hẳn là đang ngủ rất ngon đi, anh tàn nhẫn với cô như vậy. Hiện tại cô ác mộng liên tục không thể đi vào giấc ngủ, mà anh sao lại có thể ngủ êm đẹp, sau đó 8 giờ ngày hôm sau, khiến cho cô có tiếng xấu. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, liền xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến trong tủ quần áo, lấy từ phía dưới cùng ra di động mà Lương Thần đã mua cho cô kia, cô cắn chặt hàm răng, nhấn nút mở máy. Di động liên tiếp tiến vào vài tin nhắn, đại đa số đều là Thẩm Lương Niên gửi đến, trong đó có một cái, là Lương Thần gửi. Vẫn là hơn 10 ngày trước, chỉ có ngắn gọn mấy chữ. Hào Hào, em ở đâu? Chỉ nhìn những chữ này, cảnh Hào Hào liền có thể tưởng tượng ra, lãnh lẽo phủ kín mặt Lương Thần, vẻ mặt trầm thấp. Cô gắt gao mấp máy môi, nhấn mở tin nhắn của anh. Cuối cùng cô vẫn không đấu lại bức bách của anh, đáy lòng cô cũng hiểu được tình yêu của mình đã bị Thẩm Lương Niên phát hủy cuộc sống và tương lai. gocchuyenaudio.com của mình tuyệt đối sẽ không cho phép Lương Thần hủy diệt. Nhưng khi cô thật sự thỏa hiệp với Lương Thần, cô lại phát hiện tôn nghiêm và cố chấp trong xương của mình đang liều mạng đấu tranh. Cách chương.